Long huyết chiến thần, chương 305, thiếu niên kiếm hoàng. Khóc chuyện audio.com. Lúc này nhóm thần vệ tiến cảnh cao cấp bắt đầu giao chiến với quân đoàn tiền thú. Long thần lặng lẽ vòng qua bọn họ từ từ tiếp cận lãnh thổ cao cấp. Mặc dù lãnh thổ cao cấp và lãnh thổ trung cấp không có biên giới rõ ràng. Nhưng Long thần dựa vào nồng độ linh khí biến hóa cũng có thể phán đoán phương hướng đại khái. Hoàn cảnh nơi này tương đối an bình giống như là không bị tiên thú uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Long thần đi tới một cánh đồng bát ngát phát hiện không có bóng người. Ngay cả tiên thú cũng biến mất tung tích. Từ phương xa truyền đến một cỗ khí tức trân trọng khiến cho người ta hít thở không thông. Trong lòng Long thần mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường. Mau chóng sử dụng vệ linh yêu đồng quan sát linh hồn dao động ở chung quanh. Chẳng qua là hắn không thấy bất kỳ sinh vật nào, ngay cả một con kiến cũng không có, trong phương viên trục dặm không có bất kỳ sinh mạng nào. Đây là sao, nơi này chính là lãnh thổ cao cấp. Long thần trợn mắt thật to nhìn quanh, đáy lòng càng thêm lo lắng. Ngay lúc này, phệ linh yêu đồng cảm giác một cỗ khí tức dao động đánh tới hù dọa hắn run sợ tột đỉnh. Luồng linh hồn khổng lồ kia đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Long thần ngẩng đầu nhìn lên lập tức thấy một đầu cự thú che khuất bầu trời. Cự thú bốc cháy hỏa diễm đỏ rực, đôi cánh thì tương tự loài rơi. Phía trên trồi lên rất nhiều gai xương dữ tợn, thân thể cự thú rất giống sư tử, răng nanh và móng vuốt bén nhọn. Hai tròng mắt lấp lánh hàn quang ngó trừng Long thần. Uy áp khổng lồ đè xuống muốn chấn ngất hắn, không cần phải nói đến dũng khí đối chiến, cửu thiên chân hỏa thú, Long thần nhớ rõ danh tính tiền thú này, thời điểm tiểu lang nhận được phệ nhật yêu lang thì hắn cũng trợ giúp tìm kiếm bảo vật hỏa thuộc tính. Trong đó một đầu yêu thú thuộc loại phù hợp cao với yêu cầu là cửu thiên chân hỏa thú. Long thần cho rằng Thương Ương quốc không có yêu thú trình độ này. Không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện một con, cửu thiên chân hỏa thú, thực lực địa giai cửu phẩm, loại tiên thú cỡ này chỉ cần thổi một cái là trực tiếp mạt sát Long thần. Cảnh giới chênh lệch quá xa rồi, lúc này Long thần mới nhớ tới khu vực phụ cận không có bất kỳ sinh vật nào. Thì ra đây là địa bàn cửu thiên chân hỏa thú, một đầu yêu thú địa giai cửu phẩm đã vượt qua năng lực phệ linh yêu đồng dò xét. Vì thế hắn không thể phát hiện ra nó trước tiên, thần kinh Long thần căng thẳng, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, tại sao ta xui xẻo như vậy, nếu cửu thiên chân hỏa thú muốn giết ta tuyệt đối không phí một chút sức lực. Bản thân ta lại không có năng lực phản kháng, sắc mặt Long thần trắng bệch, Linh Hy và Tiểu Lang còn đang chờ hắn tại Ngọc Thân Vương Phủ. Lỡ may hắn chết ở nơi này, bọn họ làm sao bây giờ? Không có Long thần, Linh Hy căn bản không có tương lai. Đây chính là áp lực cực lớn trong nội tâm hắn. Đã là nam nhân hiển nhiên phải có năng lực gánh vác trách nhiệm. Chẳng lẽ hắn phải bỏ cuộc giữa chừng? Hiện tại Long thần đã ý thức được mình quá mức vọng động rồi. Chỉ vì gấp gáp tìm kiếm cửu thiên tiên linh quả mới xông vào địa bàn cửu thiên chân hỏa thú. Long thần cảm thấy may mắn chính là cửu thiên chân hỏa thú không có lập tức động thủ. Mà ánh mắt nó lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn. Súc sinh này muốn làm gì? Long thần không dám đối diện với nó. Chỉ có thể âm thầm suy nghĩ tìm cách thoát thân. Hồi lâu sau, cửu thiên chân hỏa thú tựa hồ mất đi tính nhẫn nại. Nó bay quanh Long thần vài vòng không ngừng gầm thét đe dọa. Long thần biết cửu thiên chân hỏa thú chuẩn bị động thủ rồi. Hắn vội vàng thi triển long hồn biến thân, sau đó bộc phát tốc độ nhanh nhất chạy trên theo hướng ngược lại. Lúc này hắn chẳng quan tâm sẽ bị người khác phát hiện. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo toàn tính mạng. Sau khi long thần hoàn thành long hồn biến thân, cửu thiên chân hỏa thú bỗng giật mình một cái, thân thể dừng lại ở giữa không trung. Dựa vào một ít thời gian đó, Long thần đã chạy đi vài trăm thước, hình như nó cảm giác được ta có tinh huyết truyền thừa viễn cổ thần Long. Không đúng, hắn không cảm giác tới, mà là trên người của ta có thứ gì đó khiến nó kiêng kỵ. Nếu không, nó đã sớm giết chết ta rồi. Long thần vừa chạy trốn vừa nghĩ thầm. Coi như là long hồn biến thân cũng không thể hù dọa cửu thiên chân hỏa thú quá lâu. Nó vỗ cánh lao tới long thần nhanh như tên bắn. Một luồng hỏa diễm mãnh liệt theo đó tràn tới long thần ép cho hắn sợ hãi tột độ. Thân thể cửu thiên chân hỏa thú lúc này đã che kín trên đầu long thần. Hắn đang đối mặt với nguy cơ mất mạng bất kỳ lúc nào. Khí tức nóng rực áp sát long thần. Cửu thiên chân hỏa thú phun ra hỏa diễm có nhiệt lực cực cao. Cho dù luồng hỏa diễm chưa tiếp cận cũng đã thiêu đốt long thần sinh ra cảm giác đau đớn. Từng đợt mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra ướt đẫm y phục. Lần này chết thật rồi. Long thần lâm vào tuyệt vọng. Nếu như là yêu thú địa giai lục, thất phẩm, có lẽ hắn vẫn có thể chống đỡ trong chốc lát. Nhưng mà yêu thú địa giai cửu phẩm chính là lực lượng đỉnh cấp có thể càn quét khắp Thương Ương quốc. Chiến lực tuyệt đối sánh ngang đại nhân vật như kiếm ma. Ở trong lãnh thổ nghị thương tiên cảnh đoán chừng cũng là yêu thú cường đại nhất. Hắn làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Tiểu Hy, Long thần nhớ lại Linh Hy. Nội tâm hắn dần dần kiên định, nhiệt huyết sôi trào theo khoảng cách hỏa diễm tiếp cận. Tựa hồ trong lồng ngực đang dâng lên từng đợt nhiệt khí mãnh liệt kích thích thần kinh. Vô số sợi gân xanh trôi lên bao trùm cơ thể hắn. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta không cam lòng. Lúc này Long thần kích phát lực lượng trong cơ thể lên đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu gầm giống điên cuồng. Đi chết đi. Ngay lúc này, Long thần cảm giác thân thể của mình như muốn nổ tung. Máu huyết lưu động thật nhanh phân tán ra khắp kinh mạch. Theo quá trình đó, tứ chi hắn nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ gia trì. Viễn cổ thần long là sinh vật trong truyền thuyết, tinh huyết vốn ẩn trong thân thể long thần lại bị cửu thiên chân hỏa thú uy hiếp mới sinh ra phản ứng. Cộng thêm cảm xúc cực đoan của long thần mới hoàn toàn bộc phát. Trong quá trình hắn chạy trốn như điên khí tức cũng tăng trưởng nhanh chóng. Cửu thiên chân hỏa thú vốn đang truy sát khát cao liền bị sinh sôi áp chế. Dừng lại ở giữa không trung trợn mắt ngó chừng hắn. Đây là huyết mạch của rồng. Khí thế vương giả không gì sánh kịp. Giống, long thần gầm lên một tiếng long ngâm trầm trọng. Vào lúc này long ngọc thần bí trong thức hải đột nhiên di động. Long ngọc thần bí phát ra một đạo quang mang đen nhánh bao phủ giọt tinh huyết truyền thừa. Theo đó lực lượng 999 phần ngàn bắt đầu di chuyển ngược về phía long ngọc. Năng lượng tinh huyết truyền thừa bị khống chế trôi đi càng lúc càng nhanh. Long thần loáng thoáng cảm giác được một đầu thần long đang gào thét rồng giận đối kháng long ngọc thần bí. Nhưng mặc kệ nó làm gì cũng không thể vãn hồi kết cục. Y như thời điểm long thần lĩnh ngộ bí pháp luyện huyết hóa khí và long hồn biến thân. Long ngọc từ từ xuất hiện một luồng máu huyết lưu động hấp thu lực lượng tinh huyết truyền thừa. Huyết độn, trong đầu óc long thần bỗng nhiên hiện ra hai chữ này. Tình cảnh rất giống khi hắn lĩnh ngộ luyện huyết hóa khí. Vì thế hắn vô cùng khẳng định đây lại là một môn thần thông nghịch thiên. Huyết độn là do cửu thiên chân hỏa thú cưỡng bức mới kích động long ngọc thần bí. Hiện tại long thần còn chưa rõ tác dụng cụ thể của nó. Từ khi long ngọc thần bí phát sinh động tĩnh, cho đến khi long thần lĩnh ngộ huyết độn chỉ là một đoạn thời gian cực ngắn. Cửu thiên chân hỏa thú nghi ngờ trong chốc lát rồi cũng quyết định công kích long thần. Lúc này hắn bắt buộc phải liều chết sử dụng huyết độn. Hắn tin tưởng long ngọc thần bí. Đây cũng là cơ hội cuối cùng bảo vệ tính mạng. Nếu như huyết độn cũng không có tác dụng thì ngày hôm nay hắn chết chắc rồi. Huyết độn, biến, mắt thấy luồng hỏa diễm sắp sửa buông xuống. Trong một sát na đó thân thể hắn hóa thành một đạo huyết quang biến mất khỏi tầm mắt cửu thiên chân hỏa thú. Con quái vật chỉ kịp thấy một luồng sáng đỏ giống như trường và chớp lóe rồi mất đi tung tích. Trên thực tế, đó không phải là trường xa, mà là viễn cổ thần long. Thân thế long thần chuyển sang trạng thái lỏng biến mất về phương xa. Long thần không có cách nào hình dung tốc độ của mình bây giờ nhanh đến trình độ nào nhưng hắn có thể xác định cửu thiên chân hỏa thú tuyệt đối đuổi. không kịp, mãi cho đến khi thân ảnh Long Thần chạy mất dạng, nó mới giật mình phản ứng. Hai cánh điên cuồng vỗ đuổi theo đối phương. Trên đường nó đi qua, tất cả sinh vật, linh được, hay cây cỏ đều bị đốt cháy khét lẹt. Đại địa chỉ còn lại một màu xám đen trơ trụi. Long Thần không hề lo lắng, bởi vì trong một khoảnh khắc nho nhỏ đó, hắn đã bỏ xa cửu thiên chân hỏa thú. Huống chi hắn còn liên tục đổi hướng. Con quái vật kia tìm ra hắn mới là lạ. Hắn cảm thấy may mắn vì mình chưa có chết. Đột nhiên cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân hắn. Lúc này Long Thần mới ý thức được thi triển huyết độn tiêu hao chân khí rất lớn. Chỉ chạy được gần trăm dặm đã tiêu hao sạch sẽ chân khí. Nếu như hắn không kịp dừng lại sợ rằng huyết độn sẽ hút khô máu huyết trong người hắn. Trong giây lát luồng ánh sáng đỏ lại huyễn hóa thành người. Long Thần đứng trên mảnh thổ địa rộng lớn quay đầu lại nhìn về phương xa. Phía sau lưng hắn truyền đến từng đợt giống giận điên cuồng nhưng cửu thiên chân hỏa thú hiển nhiên không thể đuổi kịp hắn. Đến tận lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này không thể vọng động như thế. Nóng lòng vội vã thế nào cũng làm hư đại sự. Lần này gặp nguy hiểm nhờ có huyết độn mới đào thoát một mạng. Đúng là quá đáng sợ rồi. Một khi ta tử vong, Tiểu Hy sẽ ra sao đây? Ai, chỉ có vì nàng, ta mới gấp gáp tìm kiếm cửu thiên tiên linh quả như vậy. Long Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, hắn bắt đầu chú ý đến bí pháp huyết độn, luyện huyết hóa khí, long hồn biến thân, thôn phệ huyết giới, còn có huyết độn. Không có môn nào không phải là thần thông nghịch thiên. Hơn nữa, các loại bí pháp này đều có thể thăng cấp theo cảnh giới của ta. Huyết độn thiêu đốt chân khí bộc phát tốc độ đúng là kinh khủng nhưng khuyết điểm chính là ta chỉ duy trì được mấy chục giảm. Xem ra tạm thời chỉ có thể dùng chạy giữ mạng, dựa vào huyết độn gia tăng tốc độ trong nháy mắt. Sau này Long Thần hành sự lại có thêm một chiều bảo toàn tính mạng. Mặc dù tác dụng của huyết độn không bằng luyện huyết hóa khí nhưng đây là tuyệt chiêu giữ mạng. Phải nói là trung cực thân thông, chỉ cần Long Thần vận dụng tốt, nói không chừng sẽ còn có thêm tác dụng đặc thù, ví dụ như tranh đoạt bảo vật, thái cổ huyết linh long, tinh huyết tô long tất nhiên là bá đạo rồi. Ta đây không phải là đệ nhất long võ giả trên thế gian hay sao? Sợ gì một con cửu thiên chân hỏa thú chứ? Nghĩ tới đây, nội tâm Long Thần vô cùng kích động, thế nhưng, chân khí đã hao hết khiến cho hắn tứ chi run rẩy. Vội vàng phục dụng thiên hà đan rồi ngồi xuống tu luyện. Thời gian qua chừng nửa canh giờ, hắn mới hoàn toàn khôi phục, trải qua một phen kinh hãi lúc nãy. Hắn bây giờ hành động càng thêm cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Long Thần cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện động tĩnh bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, tiếng thú gầm cũng tản mát về nơi xa, xem ra tiên thú triều cũng chuẩn bị kết thúc rồi, cửu thiên tiên linh quả rất khó tìm kiếm trong thời gian ngắn. Ta đã bị một lần giáo huấn, sau này không nên vội vàng vọng động như vậy, Long Thần âm thầm suy nghĩ, đang chuẩn bị quay trở về bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửu thiên chân hỏa thú gầm thét. Cho đến bây giờ vẫn không chịu rời khỏi. Thật là phiền toái, Long Thần hiên nhiên không muốn đối mặt với nó. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hình như cửu thiên chân hỏa thú đang chiến đấu. Rốt cuộc là nhân vật nào đủ sức khiêu chiến cửu thiên chân hỏa thú? Người đó tại nghị thương tiên cảnh tuyệt đối là cao tầng đỉnh cấp. Long Thần suy nghĩ một lát rồi quyết định tới đó xem thế nào. Rốt cuộc là ai đang chiến đấu với cửu thiên chân hỏa thứ? Long Thần ấn dấu hành tung, chậm rãi tiến tới gần phương hướng kia, hắn chạy qua vài ngọn núi, nằm úp sấp phía sau một tảng đá chứng kiến cửu thiên chân hỏa thú giống giận. Trên người nó đã xuất hiện chút ít vết thương, thanh kiếm này, đối phương là một người trẻ tuổi, Long Thần thấy không rõ tướng mạo của hắn, chỉ có điều người này thân thể khôi ngô. Mặt mày sáng lạn, mỗi lần công kích đều bắn ra vô số kiếm quang lợi hại. Thế nhưng, điểm hấp dẫn nhất chính là thanh kiếm. Toàn thân không ngừng lưu chuyển ánh sáng hoàng kim, tựa như được đúc từ vàng ròng vậy. Trong quá trình đối chiến liên tục bộc phát, Hàn Mang ép lui Cửu Thiên Chân Hỏa Thú. Người trẻ tuổi kia cũng thuận thế điên cuồng công kích, có thực lực đối chiến trực diện Cửu Thiên Chân Hỏa Thú. Trong tay lại là thần kiếm Hoàng Kim, ta biết ngươi là ai rồi. Sau khi hắn tới Bích Thương Hoàng Thành đã nghe qua không ít tin tức về người này. Cộng thêm Tiểu Lăng nhắc nhở, Long Thần xem như là hiểu rõ những cường giả tuổi trẻ ở trong Hoàng Thành. Về phần cao thủ hoàng tộc trẻ tuổi căn bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó tính toán chiến tích công trận và thực lực chắc kiệt thì hiếm càng thêm hiếm. Mà người nổi danh nhất chính là gã thiếu niên ở trước mắt này. Long Thần nhớ tên của hắn là Lâm Tử Thần, tứ hoàng tử danh xưng Kiếm Hoàng. Vũ khí của hắn là đệ nhất thần binh Thương Ương Quốc, Đế Hoàng Kiếm, hơn nữa, cảnh giới tu luyện vô cùng kinh khủng, thiên hà cảnh đệ cửu trọng, người nắm quyền cao nhất Thương Ương Quốc được tôn xưng là Kiếm Hoàng. Mà tứ hoàng tử Lâm Tử Thần trị quốc không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là cảnh giới võ đạo cực cao, dựa vào đó phá vỡ truyền thống chiếm ngôi Kiếm Hoàng, tất cả mọi người đều gọi hắn là thiếu niên Kiếm Hoàng. Chung quy sẽ có một ngày Lâm Tử Thần sẽ trở thành Kiếm Hoàng chân chính. Không có bất kỳ người nào hoài nghi điểm này. Võ giả thiếu niên đạt tới thiên hà cảnh đệ cửu trọng đã là thiên tài kinh khủng nhất hắn từng biết. Lâm Tử Thần từ nhỏ đến lớn chính là thần thoại nổi danh khắp Thương Ương Quốc. Trong hàng ngũ thế hệ trẻ Bích Thương Hoàng Thành chỉ có Lâm Tử Thần duy ngã độc tôn. Ngoài ra ngay cả một thiên hà cảnh đệ bát trọng cũng không có. Thiếu niên võ giả cao nhất cũng chỉ là thiên hà cảnh đệ thất trọng, nhưng mà cái tên đó sợ rằng không có bao nhiêu tự tin đạt tới đệ cửu trọng. Chính vì thế Lâm Tử Thần thiên tự yêu nghiệt chèn ép trên đầu tất cả thiếu niên võ giả Bích Thương Hoàng Thành. Không người nào dám đối địch, cái tên Lâm Tử Thần trở thành húy kỵ đối với mọi người. Thậm chí bậc trưởng bối cũng không dám nhắc tới, phải biết rằng... Coi như là đại hòa gia tộc cũng chỉ có một mình Tùng Trung Thành đạt tới cấp bậc thiên hà cảnh để bát trọng mà thôi. Thậm chí có tin đồn Lâm Tử Thần đã tiếp nhận truyền thừa Đế Hoàng Kiếm. Lực chiến đấu còn mạnh hơn Hoàng Thúc Kiếm Ma, thế mà bây giờ cái tên thiên tài yêu nghiệt đó đang xuất hiện ở trước mắt Long Thần. Cách chương.